Hắn ta biết hắn cũng không muốn như vậy. Ngàn người ở tập đoàn Ôn Thị dựa vào hắn để kiếm cơm, một khi hắn mềm lòng thì biết bao nhiêu người mất đi công việc. Vì thực tế đó, có khi, chủ tịch phải đưa ra quyết định tàn khốc. Không ai nghĩ được thời điểm chủ tịch tiếp nhận công việc thì tập đoàn Ôn Thị đã là một cái xác không hồn. Vị chủ tịch trước là một người tốt tốt đến, công ty bị lấy hết của cải mà vẫn không hay biết. Nếu không phải những năm gần đây chủ tịch cực khổ làm việc cố gắng đòi lại những thứ vốn thuộc về Ôn Thị thì Ôn Thị đã sớm biến mất trong giới thương trường từ lâu, chỉ mong mọi người có thể nghĩ như vậy. Ôn Mỹ, Phách cười, khóe môi cong cong nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt. Nhân từ đối với địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, đây là kinh nghiệm mấy năm gần đây tôi cảm nhận được. Chủ tịch tôi hiểu anh khó xử, Lương Cảnh Sách nói nhỏ. Hắn ta chẳng qua là lo lắng chủ tịch càng ngày càng lạnh lùng, cuối cùng rồi có một ngày hoàn toàn đánh mất đi chính mình. Cảnh Sách, chú sẽ không phản bội tôi chứ? Dừng một chút, Ôn Mỹ Phách hỏi. Chủ tịch yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Lương Cảnh Sách trả lời như chặt đinh chém sắt. Nghe thấy lời cam đoan của chú thật khiến tôi an tâm, chú là người mà tôi tín nhiệm nhất, cũng là người duy nhất tôi tín nhiệm. Ôn Mỹ Phách cao, mày nhìn hình ảnh phản chiếu nụ cười của mình trên kính xe, phiền chán. Nhắm mắt lại, thật ra thì hắn cũng không muốn cười, một chút cũng không muốn, hết lần này tới lần khác nhìn bản thân mình. Cười, đúng là âm hiểm. Cảnh Sách, tôi mệt mỏi, muốn ngủ một chút, anh yên tâm nghỉ ngơi đi. Cảnh Sách gật đầu, hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Góc chuyện audio.com, lúc này chủ tịch không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn cần một chút không gian để lắng đọng tâm tình. Đứng lại, đừng chạy, hoàng hôn như ngày thường, một gã cảnh sát vóc người hơi mập mạp đang thở hỗn hển đuổi theo một nam tử trẻ tuổi thân thể cường tráng, cái còi trong miệng hắn không ngừng vang lên. Bọn họ đã chạy quá hai con đường, ba ngã tư trơ mắt nhìn lẫn nhau, khoảng cách càng lúc càng xa. Nghe thấy cảnh sát gào thét, nam tử trẻ tuổi chỉ quay đầu lại liếc nhìn một cái, sau đó từ từ kéo lớn khoảng cách dưới chân nện bước nhanh hơn. Đứng lại, mau đứng lại cho tôi. Chỉ có thằng ngu mới đứng lại. Nam tử trẻ tuổi già trang mặt quỷ, nhanh như chớp quẹo vào hẻm nhỏ bên phải. Không được, không được. Vị cảnh sát mập vịn thắt lưng, gập người thở gấp. Thằng nhóc này có thể lực tốt thật, không chịu tham gia chạy ma ra, tông tranh tài mà lại đi làm tên trộm áo lót, thật là tuổi còn trẻ mà không học hỏi. Bác Khang, bác đang nói người nào vậy? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ trong veo, gương mặt xinh đẹp không chút son phấn đập vào mắt của hắn. Ngũ quan, thanh mảnh, khuôn mặt hồng hào, đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu xanh. Thông minh phát sáng, khiến người ta không thể rời mắt. Cô theo đuổi, thời trang đương thời, mái tóc đen bóng chưa từng nhuộm màu chỉnh tề xõa sau ót, bộ quần áo thể thao hồng phấn càng tô lên dáng người xinh đẹp. Là Hiểu Dạ à, vừa tập thể dục về sao? Đại Khang dữ dằn lúc đuổi theo tên, trộm đã không còn, bây giờ chỉ ôn hòa nói chuyện với cô bé xinh đẹp bên cạnh. Võ Uy là một đạo quán, sư phụ Đường Thiên Thành rất có tiếng tăm. Ông ấy có một đôi trai gái là Huy Dương cùng Hiểu Dạ, cả hai đều kế tục một thân công phu cùng tinh thần trọng nghĩa của cha. Mình, vâng, cũng chỉ là chạy vài vòng thôi, nếu không con lại thấy mệt. Đường Hiểu Dạ khẽ mỉm cười, đôi mắt thanh lệ tản ra ánh sáng. Bác Khang đuổi bắt ăn trộm sao? Đúng, nha, Đại Khang lắc đầu, sau đó ngẩng đầu hướng phải phía trước thầm han, khốn khiếp, lại chuồn mất rồi, thằng nhóc đó đi trộm áo lót bị gì? Dương tận mắt nhìn thấy hắn trộm đi nội y của bà ấy. Trộm áo lót của dì Dương, chính là dì Dương 100 kg. Bây giờ sở thích của đàn ông càng ngày càng đa dạng. Dạ, Hiểu Dạ chớp chớp đôi mắt đẹp, không có đem cảm xúc kinh ngạc viết ở trên mặt. Bác Khang có cần con hỗ trợ không? Bằng chân của cô chỉ cần 5 phút đồng hồ hẳn là có thể bắt được hắn. Được, nếu như con không ngại phiền. Sẽ không, cảnh sát cùng dân hợp tác là chuyện tốt. Đại Khang gật đầu, Đường Hiểu Dạ lập tức theo hướng tên trộm áo lót vừa trốn đi, mới ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, Đại Khang đã nhìn không thấy bóng lưng của cô. Khách Trương,